Cô tới đây có hai mục đích. Một là con chip, hai là cô nhi viện. Hai chuyện này khiến cô buộc phải đi theo tôi. Lãnh Thiên Dục, đồ hèn hạ. Chuyện con chip tạm thời không nhắc đến. Tại sao Lãnh Thị lại gửi giấy bắt di rời cô nhi viện? Ánh mắt Thượng Quan Tuyền như mũi kiếm đâm thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục. Thanh âm cũng hết sức lạnh lẽo. Đúng lúc cô đang điên cuồng chạy trốn khỏi Niếp Ngân. Đêm đó Vận Nhi gọi điện thoại cho cô. Khóc sướt mướt nói cho cô biết Lãnh Thị đã gửi giấy thông báo bắt di rời. Vì Lãnh Thiên Hy vừa đúng lúc có việc phải ra nước ngoài nên cô ấy chỉ có thể nói chuyện này cho Thượng Quan Tuyền. An ủi Bùi Vận Nhi vài câu. Cô liền đi tới Hy Lạp. Cô biết mọi chuyện đều do Lãnh Thiên Dục cố ý, dù sao cô cũng có nhiệm vụ. Nợ cũ nợ mới tính luôn một lần. Trước việc lên án của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục không tức giận chút nào. Hắn nhìn con dao đang kề cổ mình một chút, khẽ nhíu mày. Chúng ta nhất định phải nói chuyện bằng bạo lực sao? Thượng Quan Tuyền cố gắng nén lửa giận trong lòng, thu con dao lại, bỏ qua cho cô nhi viện đi. Ân oán giữa hai chúng ta tôi không muốn liên lụy đến người vô tội. Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh. Dù sao cũng là vì cô nhi viện, không thể nói giọng đầy sát khí với hắn được, bị người khác thao túng. Thượng Quan Tiền rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác đó là thế nào. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục cao thâm khó lường. Hắn ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, bên môi cong lên nụ cười lạnh, trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Hắn giơ cánh tay dài ra, đột nhiên kéo lại. Thượng Quan Tiền còn chưa kịp kêu lên, cả người đã ngã vào trong ngực Lãnh Thiên Dục. Ngay lập tức cô đã ngồi lên chân hắn. Ngay sau đó, cánh tay cứng rắn như sắt của Lãnh Thiên Dục ôm thật chặt Thượng Quan Tuyền. Hơi thở nồng đậm của đàn ông nhẹ nhàng quẩn quanh bên tai cô, mờ ám giống như một đôi tình nhân. Anh, Thượng Quan Tuyền cảm thấy mặt hơi nóng lên, lập tức lấy tay chắn trước ngực hắn. Dùng từ ân oán để hình dung mối quan hệ của hai chúng ta. Cô bé ngốc, từ đó không thích hợp cho lắm đâu. Âm thanh khàn khàn từ miệng hắn vang lên, mang theo chút tình cảm mờ nhạt. Cách chương.